Chương 386 tối cường thăng cấp hệ thống. Cướp giật bốt. Cuối cùng một ngày, lại không nhanh chút liền không kịp, cho nên Long Phi cũng mặc kệ bên kia có thể khống chế nước hải thiếu niên, hắn hiện tại nhất định phải đem con này ngao hoàng giết đi, Tiểu Bạch. Băng hỏa. Hai người đồng thời quát lên, y rõ ràng Bạch. Tiểu Bạch trên người lang thần khí tức hơi động, trên bầu trời trung lập tức lộ ra một tấm gương mặt khổng lồ, lang thần chi mâu khóa chặt ngao hoàng. Trực tiếp liền đánh xuống e răng rắc. Thiên ngoại lực lượng như vậy, trường mâu mang theo từng ti thiểm điện qua lại đi xuống, đoạn này thời gian Tiểu Bạch lực lượng lại tăng lên một ít, mấy ngàn viên linh thạch vẫn tính là không có uổng phí ăn, này tên thiếu niên mi tâm vừa nhíu, BV hét một tiếng nói, kìa các ngươi là ai? Không biết gia hỏa này là của ta sao? Có vẻ hơi phẫn nộ, đây là hắn khảo hạch, hắn nhất định phải tại trong vòng 10 phút đem con này ngao hoàng đánh giết. Nếu không thì hắn khảo hạch liền đã thất bại. Long Phi điều khiển băng hỏa bay lên trời, nhàn nhạt nói, để biết là ngươi, bất quá. Ta giúp ngươi giết. Vèo. Vèo. Thẳng bay đến chân trời, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết nối đến băng hỏa ý niệm, hợp kích lực lượng thả ra ngoài khi băng hỏa cửu trọng thiên. Đệ nhất trọng, băng hỏa liệu nguyên. Oanh. Thiên không xoay tròn, cửu trọng thiên một tầng xoay tròn đi ra. Cuối cùng một chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, cùng lang thần chi mâu đồng thời đánh vào ngao hoàng trên người, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. 239980, 139098, 2 đạo thương tổn bột phát ra, bất quá. Ngao hoàng lượng máu cũng hiện ra, nhìn cái kia thật dài rảnh máu, Long Phi đều muốn điên rồi, hưng phấn điên lên, 30 triệu điểm lượng máu, bốt, tất nhiên là siêu cấp bốt, ha ha ha. Giết chết hắn nhất định sẽ đại bạo. Long Phi tâm phục hưng phấn cực kỳ, đệ nhị trọng chuẩn bị. Băng hỏa giống như pháo đài như vậy, truyền ra một tiếng, đệ nhị trọng kỹ năng chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể phóng ra. Băng hỏa như sấm. Thả. Cửu trọng thiên vẫn không có biến mất, đệ nhị trọng thiên bắt đầu điên cuồng chuyển động vận chuyển lại, 8 giây qua đi, giống như khổng lồ cơ giới như thế ép đè xuống y răng rắc. Bầu trời giống như là muốn nổ tung như thế. Càng cường đại hơn một chùm ánh sáng vung góc quanh tiếp xuống kề ầm ầm ầm. Lại là một đòn nặng nề oanh ở trên mặt nước ngao hoàng trên người, có là một lần bạo kích thiếu niên nhìn lên trời không trung Long Phi, nói thầm suốt hai chữ, kề biến thái, kề truy cập, trini.net, để đọc truyện trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn kề thật mạnh lực lượng. Này loại lực lượng hắn cũng chưa từng thấy, bất quá, con này ngao hoàng là hắn khảo hạch mục tiêu, hơn nữa. Con này ngao hoàng là hắn Lâm gia chăn nuôi hơn 100 năm chuyên môn dùng để khảo hạch quái thú, nhất lang, nhất long, một người hoàn toàn giống như người điên nhào lên, nhìn hắn có chút không rõ, thiếu niên lớn tiếng nói, "Ở đây là của ta khảo hạch nhiệm vụ, các ngươi có thể hay không lui lại a?" Thời gian càng ngày càng ít, nếu như không thông qua được khảo hạch lời nói, này thiếu niên trong lòng có chút lo lắng, Long Phi lớn tiếng nói, "Ê, xin lỗi rồi, ta hiện tại nhất định muốn giết hắn, nếu không thì ta cũng không kịp rồi." Con này bốt nhất định phải đoạt. Trong trò chơi Long Phi vẫn tương đối tuân thủ du hí nguyên tắc, người khác phát hiện bốt hắn bình thường rất ít đi nhúng tay, bất quá hôm nay có chút đặc thù liên tục tìm ba thiên đô không có tìm được một đầu bốt, nếu như lại bỏ qua lời nói, vậy hắn Long huyết nhiệm vụ liền muốn đã thất bại, Long Phi không lựa chọn được chỉ có thể đoạt, thiếu niên có chút phẫn nộ, nói, "Ê đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền coi chừng một chút rồi." Nói xong, thiếu niên mi tâm căng thẳng, hai tay điên cuồng kết ấn, bên người nước hải chung quanh điên cuồng quay cuồng lên, là thiên chi lực thủy lực, thiên thủy giao dung. Vạn thú cô động. Mở cho ta. Ầm ầm ầm, ở trên mặt hải một đầu tiếp lấy một đầu nước hải ngưng luyện ra được bách thước cao cự thú lao ra, hình thành một làn sóng cự thú đại quân, tất cả đều là do nước hải tạo thành, này lực lượng quá khủng bố rồi, tầm mắt đến mức tất cả đều là cự thú phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, liền ngay cả đầu kia ngao hoàng đô phát ra rung rẩy tiếng gầm nhẹ, Long Phi tâm đầu âm thầm căng thẳng, khi ta dựa vào ngậm nổ thiên lực lượng a. Thiếu niên nhắc nhở lần nữa nói, ở nhắc lại ngươi một câu, ngươi hiện tại lui ra còn đến thật vội. Long Phi nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, nói, ê đến a. Thiếu niên sửng sốt một chút, hắn cũng trở nên hưng phấn, nói, y vậy ngươi liền coi chừng một chút. Không biết vì sao, thiếu niên đối Long Phi có tốt đến kỳ lạ cảm giác, này loại cảm giác rất đặc biệt, Long Phi cũng giống như vậy, hắn càng nhiều là để ý trên người thiếu niên này loại lực lượng. Loại này cự thú đại trận ai có thể chịu nổi à, trong nước vô địch, Viêm Hoàng lão tổ thanh âm vang lên, nói, kẻ thiên thủy nhất tộc, trong nước bá chủ. Này cái thiếu niên, kẻ thật không đơn giản. Long Phi tâm trung âm thầm căng thẳng, kẻ thiên thủy nhất tộc. Thiên thủy. Hai chữ này tổng cảm giác ở nơi nào nghe qua như thế. Thật là của hắn không đơn giản. Là thật không đơn giản a. Long Phi loại kia chu vi nổi giận cự thú rít gào mà đến, mi tâm nhíu chặt nói, kẻ này loại lực lượng há có đơn giản. Quản không được nhiều như vậy. Tam cấp vô song. Oanh. Tám lần thuộc tính nổ bắn ra đến, Long Phi tay phải vồ một cái, hắc ám đồ long đao bay ra ngược lại, Long Phi ý niệm chìm xuống, đồ long đao bỗng nhiên vừa kéo, vén lên, trực tiếp tại mặt hải thượng quyển lên một đoàn long quyển phong, chân khí tràn vào, trống to, để long quyển phong điên cùng chém. Xoạt xoạt xoạt, long quyển phong càng lúc càng lớn, Long Phi tại phong nhãn bên trong, tay phải một trảo, thiên ma cuồng đao xuất hiện, thân thể đang nhanh chóng chuyển động ý oanh. Oanh. Bóng tối đồ long đao khí, tinh hồng huyết sắc thiên ma cuồng đao đao khí, đang điên cuồng đang xen vào nhau, hình thành một cái cự đại long quyển phong lực lượng, những kia xông lên cự thú cấp tốc bị nghiền nát thành nước, từng đợt ngã xuống. Thiếu niên trong ánh mắt lóe ra tinh mang, lần nữa hưng phấn nói, "Ê thật mạnh." "Bất quá, ê ta càng mạnh hơn." Thiếu niên đầu ngón tay hơi động, một nhỏ tinh huyết nhỏ ra đến, rơi ở trên mặt nước, hắn trên người khí tức đột nhiên biến đổi y oanh. Hải thủy tướng hắn cắn nuốt mất, nửa giây chung chi sau, đại hải rung mạnh lên, hơn nửa toàn bộ mặt hải đều tại nghiêng, đây không phải phiên thiên, mà là phiên hải. Trong nước hải, thiếu niên ở trong đó, hắn nhìn Long Phi, cười nói, "Ngươi lại tiếp nhận ta đòn đánh này." Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn cuốn lên vạn trượng sóng lớn, và thiên tế nhật, Long Phi chỗ tại địa phương một mảnh đen thùi kia chủ nhân. "Chủ nhân, chạy mau." Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa đều khẩn trương lên, này dời ạ, mặt hải quá to lớn rồi, toàn bộ vẫn là bao trùm xuống, còn có thể mạng sống. Long Phi khí tức bi vi chìm xuống y vèo. Huyết ẩm cuồng đao bay ra, Long Phi chân khí hơi động, tràn vào huyết ẩm cuồng đao bên trong, y hô, hai mắt bi vi nhắm lại, nhẹ nhàng nôn xuất một cái khí tức, nội tâm bình tĩnh lại, một giây đồng hồ qua đi, Long Phi ý niệm bạo một phát, cái tiểu lý phi đao. Phá. Một đao đâm vào phiên thiên sóng lớn bên trong số từ 1762.